Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3312, tự gánh lấy hậu quả. Cầm xuống Bạch Vũ Chiết, ba người bọn hắn, đừng để bọn hắn trước được tay. Sau một khắc, Vân Mộc mắt sáng lên, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Bạch Vũ Chiết. Phía trước cái kia đạo hỏa trụ tất nhiên là lần này bảo vật chỗ. Trước mắt Bạch Vũ Chiết bọn hắn khoảng cách gần nhất, đương nhiên phải đề phòng hắn, mà lại Vân Mộc cũng có thể mượn cơ hội báo thù. Sau một khắc, ở vào Bạch Vũ Chiết cái phương hướng này mười mấy người đồng thời xông tới, trong đó bao quát Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người. Người là hai người bọn hắn cổ động, loại thời điểm này làm sao có thể chính mình không lên? Mà lại mặc dù không biết ở giữa kia hỏa trụ đến cùng là cái gì, nhưng cũng nên tới gần đi thử một chút. Mà những phương hướng khác nhân kiến bên này người động, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục xem kịch. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tại bên trong vòng hơn 100 người tất cả đều hướng ở giữa phóng đi. Cho dù là vừa rồi những cái kia không có dũng khí ở bên trong, lúc này cũng không cam chịu tịch mịch. Bởi vì Vân Mộc một câu, loạn chiến bắt đầu, vô số người đều đối người bên cạnh xuất thủ, hay là nói là đi ở phía trước, đều sẽ nhận công kích mãnh liệt nhất. Loại này chiến đấu, không cẩn thận khả năng thật sẽ giết chết người. Quá nhiều người, coi như nghĩ khống chế cũng khống chế không được. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ nhỏ bên trong vùng Bình Nguyên, khắp nơi đều là kinh khủng công kích. Còn tốt nơi này nham thạch dị thường kiên cố, cũng không có tạo thành đại địa rạn nứt nham thạch loạn vũ tràng diện. Nhưng nhìn qua cũng rất là khủng bố. Bạch Vũ Chiết ba người chính đụng phải mười mấy tên võ giả vây công, trong đó còn có Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham bực này cường giả. Vừa đối mặt liền ngăn không được, không rời khỏi người, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Vũ Chiết nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra cái kia màu đen bình ngọc, cũng chính là hắn mới luyện chế kịch độc, hắc sát cuồng phong. Bạch Vũ Chiết thanh âm phi thường vang dội, cam đoan ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Sau đó ngọc trong tay của hắn bình trực tiếp sụp đổ, chỉ một thoáng, hắc vụ tuôn ra. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, nháy mắt lan tràn toàn trường, cho dù là khoảng cách xa nhất người, lúc này cũng lâm vào vô biên trong hắc vụ, căn bản không biết hắc vụ biên giới ở nơi nào. Mà lại, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, hắc vụ lan tràn ra sau đó, tại toàn bộ phạm vi bên trong, cuồng phong gào rít giận dữ, hắc vụ liền như là màu đen cuồng xa. Không chỉ có mang theo cực kỳ mãnh liệt kịch độc, mà lại bởi vì cuồng phong quan hệ, có thể nhanh chóng để độc tố xâm nhập trong cơ thể con người. Thậm chí còn có thể khiến người ta đầu óc choáng váng. Mặc dù không bằng chân chính mê vụ mãnh liệt như vậy, nhưng phương diện này công năng cũng coi như không kém. Bạch Vũ Chiết phóng độc, đây là muốn mưu hại đồng môn sư huynh đệ. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người gần như đồng thời hô to. Bất quá bọn hắn là ánh mắt bên trong cũng có một chút kiêng kỵ. Đặc biệt là Vân Mộc, lúc trước sở dĩ bị cướp, cũng là bởi vì Bạch Vũ Chiết kịch độc, mà lần này nhìn so với lần trước phải mạnh hơn một chút. Cho nên, hai người ý nghĩ nhất trí, muốn cho Bạch Vũ Chiết trên lưng khẽ chụp oan ức. Đồng thời cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều cùng chung mối thù. Nếu quả thật có người tại loại kịch độc này bên trong bị độc chết, kia Bạch Vũ Chiết có cái này không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói lại lần nữa, không thối lui kịch độc phạm vi người, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Vũ Chiết đem lời nói mới rồi lần nữa nói một lần. Sau đó dưới khống chế của hắn, xương độc bốn phương tám hướng đều xuất hiện một đầu nhỏ xíu thông đạo. Rõ ràng chính là có thể từ nơi này đi ra. Đây là đồng môn tranh đoạt bảo vật.